Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2349, giết người diệt khẩu. Nghe được này tin tức, ta đầu tiên là sửng sốt một chút, không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhân tiện nói, Tiểu Bạch, Long Xuyên chân nhân làm ra dạng này đại nghịch bất đạo sự tình. Hại Mao Sơn hơi kém hủy diệt, đem hắn giết đi đó cũng là bình thường nhất bất quá sự tình. Có vấn đề gì à? Bạch Triển có chút kích động nói, mà mẹ nó, nếu như là bị Mao Sơn Quang Minh chính đại giết, ta còn không đến mức cho ngươi gọi cú điện thoại này. Mấu chốt là kia Long Xuyên chân nhân là bị người cho ám sát. Ám sát, ta lấy làm kinh hãi, ngồi thẳng người. Vội nói, đây là chuyện gì xảy ra? Long Xuyên chân nhân không phải bị Mao Sơn người cầm tù tại Quỷ Minh Giản a? Như thế nào sẽ có người ám sát hắn? Vấn đề này nói đến liền có chút quỷ dị. Ta cùng lão hoa tại Mao Sơn ngây người vài ngày, cũng đi Quỷ Minh Giản nhìn qua kia Long Xuyên chân nhân. Đó thật là một cái thảm a. Mỗi thời mỗi khác, kia Long Xuyên chân nhân đều đang chịu đựng đau khổ cương phong tàn phá. Cuống họng đều đã kêu khóc câm, lại như cũ đang chịu đựng cực hình. Ngay tại đêm qua, kia Long Xuyên chân nhân giống như có chút không chống nổi yêu cầu làm cho. Bắt đầu cầu Mao Sơn người bên kia đem hắn mang ra Quỷ Minh Giản, cho hắn một cái thống khoái chấm dứt. Nhưng là Mao Sơn bên kia cũng không muốn đem Long Xuyên chân nhân nhanh như vậy thả ra. Muốn để hắn tiếp tục ăn một chút đau khổ. Chỉ là đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, trưởng giáo Long Hoa chân nhân sai người đem Long Xuyên chân nhân mang ra. Dự định khảo vấn một chút kia Bạch Phật Di Lặc tung tích thời điểm. Lại phát hiện kia Bạch Phật Di Lặc đã chết thảm ở Quỷ Minh Giản bên trong. Tiểu Cửu ca, ngươi nói chuyện này kỳ quặc không kỳ quặc? Bạch Triển thần bí hề hề nói. Kia Quỷ Minh Giản bên trong cương phong cũng không phải bình thường người có thể chịu nổi. Nghe Mao Sơn người nói, có rất ít người có thể ở nơi đó chống đỡ 3 ngày. Mà Long Xuyên chân nhân chí ít ngây người hơn 10 ngày. Hắn sẽ không là bị cương phong đập vỡ vụn thần hồn mà chết à? Ta phân tích nói, không phải. Mao Sơn bên này người đã nghiệm chứng qua, Long Xuyên chân nhân không phải chết bởi cương phong xé rách, mà chết bị người giết chết, bị người một kiếm xuyên tim, hơn nữa còn đem thần hồn cho nghiền nát, trực tiếp chính là một cái không có chứng cứ. Tiểu Cửu ca, người suy nghĩ kỹ một chút, cái gì nhân tài sẽ giết Long Xuyên chân nhân? Bạch Triển hít vào cảm lạnh khi nói. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, trong lòng bỗng nhiên chính là trầm xuống, run giọng nói, chẳng lẽ nói Mao Sơn ngoại trừ Long Xuyên chân nhân bên ngoài, còn có cái khác phản đồ tồn tại, bọn họ lo lắng Long Xuyên chân nhân không chịu nổi kia Quỷ Minh Giản cực hình. Nói ra Bạch Phật Di Lặc tung tích, cho nên mới đối với hắn thống hạ sát thủ. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Đêm qua Long Xuyên chân nhân đều định chiêu, vào lúc ban đêm liền bị giết, đây nhất định có mờ ám. Hiện tại toàn bộ Mao Sơn đều loạn làm một đoàn. Bạch Triển kích động nói, vậy có hay không điều tra ra rốt cuộc là ai làm? Ta vội vàng hỏi nói, không có a, nếu là biết là ai làm, Mao Sơn liền sẽ không loạn thành cái dạng này. Hiện tại toàn bộ Mao Sơn lòng người bàng hoàng, lẫn nhau hoài nghi nghi kỵ. Ta cùng lão hoa cũng tới thật không phải lúc, hiện tại cũng đi không nổi. Hiện tại ta là tại Mao Sơn hai vị trưởng lão áp giải phía dưới, ra đến bên ngoài cho ngươi đánh cú điện thoại này. Nói chuyện điện thoại xong còn muốn lập tức bị bọn họ áp giải trở về Mao Sơn. Hiện tại hai chúng ta cũng thành quan trọng người bị tình nghi. Mao Sơn trên có người hoài nghi là ta cùng lão hoa giết Long Xuyên chân nhân. Tiểu Cửu ca, ngươi nói bọn họ đây không phải nói nhảm à? Bạch Triển có chút tức giận nói. Vừa nghe đến Bạch Triển nói như vậy, ta liền có chút ngồi không yên, hít sâu một hơi, nói, cứ như vậy đi, ngươi cùng Lão Hoa lại tại Mao Sơn chờ, ta mang theo Lão Lý bọn họ lập tức đi tới. Tiểu Cửu ca, hiện tại Mao Sơn loạn thành cái dạng này, các ngươi cũng không cần tới tham gia náo nhiệt, các ngươi đã tới vạn nhất cũng không cho các ngươi đi vậy coi như phiền toái. Ta cùng Lão Hoa thân chính không sợ bóng nghiêng, chờ chuyện này đi qua sau, cha ra hung phạm, chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể rời đi nơi này. Bạch Triển nói, không được, ta nhất định phải đi qua. Ta chém đinh chặt sắt nói, mấu chốt là ngươi đến cũng không dùng được a, ngươi cũng không phải phúc ngươi ma tư, cũng không tra được là ai đối Long Xuyên chân nhân hạ độc thủ. Thi thể đã tra kiểm tra qua, Long Xuyên chân nhân bị người một kiếm xuyên tim, dùng thanh kiếm kia mau ít chí ít có mấy ngàn thanh. Nói như vậy, Mao Sơn thượng mỗi người đều có hiểm nghi. Ta cảm thấy ngươi thật không có tất yếu tới tranh đoạt vũng nước đục này. Bạch Triển lần nữa nhắc, nhở nói, trong lúc đó, trong đầu của ta đột nhiên linh quang lóe lên, liền đối với Bạch Triển lại nói, Bạch Triển, ta có chủ ý, ngươi một hồi trở về sau, trực tiếp đi tìm trưởng giáo chân nhân, nói cho hắn biết một việc, liền nói ta cùng Lão Lý muốn đi qua. Hơn nữa chúng ta chỉ cần đi đến Mao Sơn, liền nhất định có thể tra ra hung phạm ra tới. Ngươi nói ma y thần tướng thế gia Lý Bán Tiên, có phá giải sát nhân chi mê pháp môn. Bạch Triển sững sờ, một hồi lâu mới giảm thấp thanh âm nói. Tiểu Cửu ca, chẳng lẽ ngươi đây là muốn dẫn xa xuất động? Đừng hỏi nữa, ngươi trực tiếp cùng Long Xuyên chân nhân nói như vậy là được. Liền nói Lão Lý có thể nhìn ra là ai giết Long Xuyên. Chuyện còn lại giao cho chúng ta liền tốt. Ta lần nữa dặn dò. Được rồi Tiểu Cửu ca, ta nhất định làm được. Bạch Triển trả lời. Tốt, Bạch Tiểu Hữu, thời gian của ngươi đến. Nhanh lên cùng chúng ta trở về Mao Sơn phục mệnh đi. Ta nghe được một cái trung khí 10 phần. Thanh âm theo bên kia truyền tới. Nghĩ đến hẳn là áp giải Bạch Triển ra tới gọi điện thoại một vị nào đó trưởng lão. Có ngay, ta nói chuyện điện thoại xong. Các người nhanh lên đến đây đi. Sự tình ta nhất định đưa đến. Nói, Bạch Triển liền cúp xong điện thoại. Chính là nhà rột còn gặp mưa. Huyết Linh giáo chuyện bên này còn không có hoàn toàn lắng lại. Mao Sơn bên kia lại xảy ra sự tình. Chính là một chút cũng không khiến người ta yên tĩnh. Vốn dĩ chuyện như vậy ta là dùng không quản. Dù sao cũng là nhân gia Mao Sơn nội bộ sự tình. Thế nhưng là vấn đề này liên quan đến lấy hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển tính mạng. Ta không thể không dẫn bọn hắn trở về. Thấy mặt ta sắc mặt ngưng trọng. Bên cạnh Chu Nhất Dương liền vội vàng hỏi. Tiểu Cửu ca, làm sao vậy? Long Xuyên chân nhân tại Quỷ Minh Giản bị người cho ám sát. Ra tay có thể là nhất quan đạo nội ứng. Ta nói, Tiểu Cửu ca, ý của ngươi là nói, ngoại trừ Long Xuyên chân nhân bên ngoài, Mao Sơn bên trên còn có nhất quan đạo nội ứng. Chu Nhất Dương có chút không tin nói, có phải hay không là Long Xuyên chân nhân sư huynh đệ làm? Dù sao sư huynh đệ mấy chục năm một trận, không nhìn nổi hắn chịu khổ, liền trực tiếp đem này giết đi. Lý Bán Tiên ở một bên nói, sẽ không, Long Xuyên chân nhân thần hồn đều bị nghiền nát, cho dù là sư huynh đệ làm, cũng không có khả năng làm như vậy tuyệt. Mục đích của bọn hắn liền giết người diệt khẩu. Ta trầm giọng nói, vậy lần này Mao Sơn có trò hay để nhìn, khỏi phải nói. Chúng ta mau chóng lên đường đi một chuyến Mao Sơn đi. Nói không chừng còn có thể giúp đỡ được gì. Lý Bán Tiên trầm giọng nói. Lão Lý, người thân thể này có thể chống đỡ lại sao? Ta có chút không yên lòng mà hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.